Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 1 chương 68, Dạo Phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp tục trôi qua, hôm nay là cuối tuần Miami chỉ việc ở trong phòng mà chơi. Buổi hẹn với Akito cũng là giữa trưa, lúc đó rồi tính cách vượt rào đi. Đã rồi hẳn hay, nhưng hiện tại tại sao cô muốn ngủ mà trời không thương? Cô quên mất rằng Hino còn có buổi hẹn sửa âm cho chị ấy, và thế là... Còn thế là nữa gì nữa, lếch xác lên sân thượng ngồi chơi với Năng đi. Ngồi nhìn bầu trời cao cao, mây trắng trắng, gió hiu hiu. Tự nhiên muốn ngủ, ghê, Miami ném mình vào bóng râm của tường, mi nặng chiều khép lại. Trong đầu bồng lại hiện lên nốt nhạc với tay lấy trong túi áo cuốn sổ. Nhỏ, ghi chép lại các nốt nhạc, tự mình ngâm nga, rồi tự mình xóa tẩy. Chán lại nhắm mắt khi nào có nhạc lại tiếp tục viết rồi sửa. Cứ thế, một tiếng trôi qua cô cứ như đưa tự kỷ mà ngồi trong góc đó. May tiếng, điện thoại vang lên báo hiệu tin nhắn, nếu không thì có lẽ. Miami sẽ ngồi đó đến tối rồi mới mò mẩn đường về ký túc xá của trường Sushi. Nhìn tin nhắn, Miami khóc ròng. Đúng nữ chủ có khác tin nhắn chỉ đủ hai ý, một là gọi cô ra trước cổng trường Sai Su để gặp chị. Hai là chuẩn bị, tiền chị ấy cần cùng cô ra ngoài đến tìm các nhạc cụ. Nhưng mà cái tin, nhắn, Miami đưa tay lướt lướt trên màn hình, chữ viết toàn là chữ viết. Hino kéo dài cả câu lẫn chữ, nhiều vấn đề ngoài lề, Miami không? Hiểu, rồi có những câu nói đùa sâu xa. Được rồi, tin nhắn của chị ấy, cô có thể xem là một câu chuyện. Một tin nhắn hơn 80 từ, xem như Hino quá, rảnh đi cảm xúc dâng trào, bây giờ là cô lãnh đoàn để đọc được ý của. Chị thì phải đọc cả tin nhắn mới có thể rút ra được hai ý đó. Thở ra, đứng dậy phủi đò, nhìn lại điện thoại. Cô lại vứt nó nữa rồi cái. Điện thoại đang nằm chềnh chệ trên mặt đất bên cạnh chỗ cô ngồi. Có thế là vì cô đã dần bị xóa đi ký ức này rồi. Nó báo hiệu một chuyện không? Lành rồi, trong phòng cũng vậy, cô nghĩ mình đã suy nghĩ những chuyện gì ngay sau bừng tỉnh đã quên tất cả. Nhìn màn hình điện thoại, cô nên đi đến chỗ Hino. Bước xuống bậc thang, lướt qua những lớp học. Trống vắng, đưa mắt liếc Wikiwa trong phòng, có thể cô nhìn thấy gì đó. Rồi vội rời đi, mấy bữa nay, trong phòng học của cô đã không còn gặp bóng. Ma của cô gái kia nữa. Miami nghĩ cô gái đó đã được tái sinh ở một nơi. Nào đó, hoặc là đến một nơi khác dành cho những người như cô. Miami, không muốn đi quá sâu vào đời sống một oan hồn đã mất và chính cô cũng. Không muốn bị dính líu đến nó. Cô không thể giúp vậy tha không biết còn hơn. Với lại cô gái kia dường như không tình nguyện nói sự thật cho cô biết cho lắm. Rời khỏi trường, nhìn về phía cổng, chị Hino đang đứng đó, khi nhìn thấy cô chị cười tươi đưa tay lên cao vẫy ra dấu để cô biết chị ở đây. Miami, mỉm cười chạy đến đứng bên chị, ngay lập tức bị chị kéo luôn đi ra khỏi trường, cái này cô có thể nói là trốn đi, lỡ đi với chị Hino rồi, lát nữa cũng trốn gặp người yêu đi, đùa thôi, nhóc Akito, lớn lên. Càng ra dáng một tộc trưởng, lại mang bản chất hòa nhã với mọi người và thành viên trong tộc, cậu bạn hiện tại cũng không còn trốn trong phòng, sợ ánh sáng nữa, không biết bây giờ ra sao nữa, đã một năm rồi còn gì. Chỉ nói chuyện qua khung chat rồi thôi, với nhiều lúc bị Fulton giật máy để cãi nhau với Kyo và Yuki, nên thời gian nói chuyện với cậu cũng không có. Miami em lại suy nghĩ cái gì? Dạ, à không có ạ, chị đến đây làm gì? Hino không nói, vẻ mặt cười ngượng, có phải không khi Miami nhận được vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt hình như rất có vẻ có thể, hoặc cũng có như là. Lạc đường, chị Hino, á cái này không phải chị đâu, tại em chỉ đi theo mà không nói chứ bộ, em bị chị kéo đi đó, bây giờ làm sao đây? Hino nhìn quanh, rồi lại nhìn từ cô từ dưới lên trên. Lại nhìn quanh, Miami hắc tuyến lăn dài tiêu rồi, cô không biết đường, hay là con mù đường. Cũng đủ rồi, còn chị Hino mù đường là hai người sẽ như kẻ lạc, luôn đấy, đưa mắt nhìn quanh, nơi này không có một bóng người, đường phố nhỏ ít lại có không gian yên tĩnh như thế này tại thành phố Nhật. Bước thêm vài bước để dò xét nơi này, có thể trông rất quen mà cũng rất lạ. Cô đã đi qua rồi đúng không? Miami, bây giờ, suỵt, chị Hino chưa nói hết câu, Miami đã đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Hai, người trầm vào không gian tĩnh mịch đó, bên tai lại nghe thấy tiếng đàn. Piano văng vẳng bên tai. Hino nhìn cô, Miami nhìn chị. Cả hai người, không nói cũng biết chính mình muốn tìm ra chủ nhân của âm thanh đó. Bước chân nhẹ nhàng dò tìm lối đi, đến một khung cửa gỗ nhỏ qua màng. Kính hai người có thể nhìn thấy mấy cây đàn violin đang được bày bán nơi đó. ngước đầu nhìn tấm bản nhỏ, có dáng cây đàn piano. Miami khẽ đọc, thầm, tiệm nhạc Miami, gì thế Miami, dạ không có gì, cô quay lại cười với chị, Hino không nói, chỉ quay vào cửa tiệm nhẹ đẩy. Ra, tiếng chuông linh kinh trên cửa vang lên, Miami quay sang nhìn lại, ngoài đường, vẫn không có người nào, nhìn Hino chờ cửa cho cô, Miami, vội đi vào, rồi đóng cửa lại, tiếng đàn piano vang lên rất nhẹ quanh, quẩn bên tai, bài này, con đường kia, có thể mờ nhạt nhưng có lẽ cô đã nghe và đi qua đó, cô nhớ trong ký ức mờ nhạt của mình, và cô còn đi, chung với ai đó, đứng trước cửa lướt qua các tủ sách bên tai, lắng nghe tiếng đàn piano, dừng lại khi nhìn thấy qua gần trong ánh sáng, tiếng piano lại dìu cho cô một bước tiến mới về âm nhạc. Đó là, những nốt đen của piano, toàn là nốt đen, là chopping, Hino, không quan tâm đến Miami có đi theo sau hay không nữa, cô đã tiến gần. Hơn đến ánh sáng âm nhạc này cô muốn học từ ngừ oi đã đàn ra nó rất giúp ích cho việc học đàn của cô. Dừng lại bên kia tủ sách chia, căn phòng thành hai luồn, trên cây đàn piano là một người quen thuộc. Tóc lục ánh mắt mơ mang ấn những nếp tay trên khung phím đàn. Hino nhìn đến say mơ, bong, bong, tiếng đàn bắt, đầu đứt quãng, Hino từ trong mộng tỉnh lại. Người trên đàn đứng dậy đi, nhanh về phía cô, đó là ánh mắt phẫn nộ và lạnh lùng. Cô bất ngờ lùi, nhanh về phía sau để tránh khoảng cách giữa hai người. Và trong trí óc, cô có chuyện là muốn trốn ngay, nhưng đáng tiếc căn phòng quá nhỏ bước. Chân của Tsuchiura lại quá nhanh, Hino chẳng mấy chốc bị ép sát tường. Khuôn mặt bắt đầu lạnh ngắt, đôi mắt hoang mang nhìn người kia. Trong, khi Chiura mang giọng trầm trầm cảnh cáo, làm ơn đừng nói với ai về chuyện này. Tsuchiura chuyện này là đương nhiên Nhưng là, Hino vừa nói vừa quay về phía Miami, lúc này Miami đang đứng sững người. Nhìn hoàn cảnh vừa xảy ra, cái này tình huống trong cốt truyện nhưng mà, tại sao lại thay đổi bối cảnh và hình như, Miami đã phá cốt truyện rồi. Là em sao? Tsuchiura mang vẻ mặt hầm hầm quay lại nhìn cô, lập tức đổi luôn biểu tình, nhưng Miami lại nghiêng đầu nhớ. Hình như cô chưa gặp anh ta một lần nào, thì phải, hình ảnh của anh ta không có trong ký ức của cô. Nhưng trước, khi suy nghĩ lời nói của anh ta có nghĩa gì cô nên rời khỏi đây tránh rối cốt truyện thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khẽ cúi đầu mỉm cười, bước đến gần hai người kia, và cúi đầu chào ông lão, chủ cửa tiệm, xin lỗi đã nghe lén âm nhạc của anh, và anh yên tâm, em sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này cả. À cái này, ý anh không phải là nó, cái kia, dạ em xin phép chị Hino, em có chuyện phải đi rồi. Này của chị, bây giờ chị có người chỉ bảo về công nhạc rồi nha. Em đi trước đây, cháu xin, phép ông à, hẹn gặp lại khi cháu là khách của quán. Vâng ạ, Miami cười tịt cúi đầu rồi vội chạy ra ngoài. Trước khi đi không quên đem, mấy cái đồ của chị Hino mua khi kéo cái xác không hồn của cô đi dạo phố. Và chạy ra khỏi tiệm bỏ mặc cho ngư oi nào kia la toán lên rằng. Kẻ, bỏ bản chạy lấy thân. Miami chỉ cười, bỏ bạn chạy lấy thân cũng được, sau này chị có chia chồng cho em đâu mà không bỏ, mà trong cuộc. Thì chắc gì Hino chị lại về phía em khi em thách đấu với mấy người chồng của chị. Có khi chị không, dìm, em hay, bỏ thêm đá xuống giếng, là may, lắp rồi, đưa điện thoại nhìn đồng hồ, đến giờ phải gặp Akito rồi. Lòng, thật nôn nao khi muốn biết cậu ta đã trưởng thành đến thế nào. Nhưng bây giờ mới là vấn đề đây, ngoẹo qua ngõ nhìn đường cái. Cô nhớ không, nhầm thì bản thân mình đúng chắc là một kẻ mù đường. Bây giờ cô làm sao? Đây, đi qua đi lại trên đường cái cũng không được đến công an. Đùa cô, đúng không? Bây giờ cô không biết đường thì làm sao mà tìm được tới đồn. Công an đây, điện thoại nhờ Akito tới đón đi. Nhưng mà cậu bạn hay bị bệnh như thế thì làm sao? Nhờ chị Lily hay Nanami Toru hay là Imer. Thôi xin đi, bây giờ các nàng đó đang vui vẻ bên hậu cung thì cũng nên mà. Miami không muốn làm kẻ phá đám cũng nên, nghĩ qua nghĩ lại một hồi, cô quyết định dùng thiết bị định vị. Cố gắng tìm những dấu hiệu có thể nhận biết con đường này ở đâu, rồi đi theo. Mà cô có đi đúng đường, hay không thì phải dựa vào mức độ mù đường của cô. Và kết quả, đi một vòng, lại hai vòng, ba vòng. Miami trở lại vị trí cũ, ngồi bên ghế đá, mà thở dài, mồ, cái thành phố này có quá rộng lớn không đây? Cô khóc ròng, khi không biết cầu cứu ai, ngư oi qua đường khá là thưa thớt. Với lại buổi trưa rồi ai lại ở trên đường rong chơi hay mù đường như cô đây? Có những lúc cô đi hỏi người, nhưng có lẽ vì vội mà họ lướt qua cô nhanh hơn gió. Miami thật sự bị lạc rồi. Lâu lâu cảm giác thấy mình bị lạc cũng không phải là tệ đâu. Mà là quá tệ luôn ý. Có, ai như cô không, lớn tới từng tuổi này, qua ba kiếp người vậy vẫn là kẻ. Mù đường trầm trọng, nên khóc hay nên cười khi nhớ kiếp trước khi là. Một sát thủ đi làm nhiệm vụ cũng cần nhờ một đồng nghiệp chạy đến dẫn. Đừng cho hoàn thành đây, ngồi một góc của ghế đá nhìn trời. Đành nhấc điện thoại lên hủy cuộc hẹn với Akito, rồi cố gắng tìm người. Nào đó hay một quán cà phê mà hỏi đường vậy, tiện lúc mà nghỉ ngơi một chút luôn, sau đó rồi nhanh trở lại trường, tự trốn ra khỏi trường bằng. Lối của trường sai xô thì chính cô sẽ gặp rắc rối khi bị chủ tịch. Xin Ninh biết chuyện này, mèo hoang lại lạc đường, cất đi điện thoại, ngồi thần thờ. Không ngờ lại có giọng nói quen thuộc của ai đó vang lê trên đầu. Akito, cậu tới đây, nếu anh không đến để xem Mimi còn ở nơi này đến bao giờ. Akito mỉm cười, xoa đầu cô kéo cô đứng dậy. Anh biết cô bé này là kẻ mù. Đừng, lúc nhỏ cũng vậy mà lớn lên tới bây giờ cũng vậy. Con đường quen, thuộc nơi điểm hẹn khi hai người còn nhỏ chỉ là ngắn khi từ nhà cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi, nhưng không biết chính cô đã lạc bao nhiêu lần bắt anh đi tìm. Thật là nếu bây giờ nếu không có số điện thoại của cô cũng chẳng có. Thiết bị định vị thì trong cái thế giới này anh biết tìm cô nơi nào đây? Akito nhìn cô gái đi song song anh, mặt tái nhợt. Có lẽ là vì quá mệt, rồi, đem áo khoác lên ngừa oi cô, rồi kéo cơ thể nhỏ của cô ôm lại. Á im đó, ánh nắng không tốt vào buổi trưa đâu. Ngước mắt nhìn anh, Akito sau 2 năm rất khác, cơ thể lớn lên không ít, không còn gầy như khi nào trong bộ kimono mà là nam tử cứng rắn với áo. Sơ mi trắng với quần tây, ăn mặc lại khá soàn soạt khi áo chẳng bỏ vào, quần trên ngực còn cố tình cởi bỏ đi 2 nút áo. Áo khoác dài chỉ có. Thể ngụy trang bên ngoài khi anh che đi bộ ngực săn chắc của mình. Bây, giờ đem áo khoác cho cô, Miami không biết mình đã hứng không biết bao. Nhiều ánh mắt oan hận của những cô gái đâu. Theo như cô nghĩ, lâu ngày không gặp Akito tăng lên sức quyến rũ rất nhiều nha. Đúng chuẩn soái ca rồi. Cười cái gì đây? Akito quay đầu bẹo vào má cô, lắc đầu nheo mắt nhìn. Miami không nói chỉ lắc đầu tránh xa ra một chút về bàn tay của anh, lùi lại vài bước để đi. Sau anh, không ngờ Akito lại nắm chặt lấy tay cô mà kéo đi, bắt buộc. Phải đi song song với chính mình, cô không thể cãi, bàn tay nắm chặt, không thoát được đành ngập ngùi nhìn ánh mắt giết người của người ta mà. Chạy lon ton theo tên nào đó, thật ra Miami nên nói có những, lúc Akito có thể như một quả bom bên cạnh phát nổ khi nào không biết. Và cô không muốn hứng đủ cái tính, nắng không chịu, mưa không ưa, của, anh ta lại tái phát, nên nghe lời đi sẽ không rời đâu. Cách chương.